Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255: Thú nhân Vương Đình. Tài trí mưu lược kiệt xuất. Trong một đêm, mưa ánh sáng khắp thiên hạ. Đúng, mưa ánh sáng không gần như chỉ ở Long Thần Đế Quốc Đế Đô dưới. Hơn nữa trải rộng Long Thần Đế Quốc toàn cảnh. Phàm là hơi lớn hơn một chút thành trấn đều có mưa ánh sáng rơi ra. Trong lúc nhất thời, vừa trải qua mấy làn sóng đại dung chuyển, còn chưa triệt để bình phục, Long Thần Đế Quốc lại lâm vào càng to lớn hơn sóng biển bên trong. Mông Lôi đại thần là ma giới ác ma, phát điên, thập ác bất xá, thiên hàng quang vũ, thần linh cảnh báo, đây là tới tự thần linh chỉ thị. Không thể không tin a. Lời đồn, chỉ do lời đồn, Mông Lôi đại thần đánh quý tộc, phân thổ địa, để chúng ta nô lệ trải qua ngày thật tốt. Hắn tại sao có thể là ác ma? Đối mặt mưa ánh sáng mang theo thông tin, thông điệp, có người khịt mũi con thường, nhưng mà càng nhiều người thì lại cho rằng là thần linh ý chỉ. Bắt đầu dao động, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Long Thần Đế Quốc lòng người bàng hoàng. Mênh mông Long Thần Đế Quốc lần thứ hai được một luồng kinh khủng bầu không khí bao phủ. Một mực vào lúc này, lại một cái tin tức nặng ký truyền bá ra. Sau một tháng, Mông Lôi sắp sửa ở Long Thần đỉnh núi đăng cơ vì là đế, trở thành đế quốc đời mới hoàng đế, cũng thành yêu tam đại đế quốc đến đây xem lễ. Tin tức vừa ra, lòng người càng thêm rung chuyển. Vô cùng bắc cánh đồng hoang vu từ xưa tới nay đều là thú nhân tộc lãnh địa. Ngàn vạn năm đến, thú nhân đế quốc ở mảnh này trên cánh đồng hoang sinh sôi sinh lợi, đời đời truyền lại, to to nhỏ nhỏ thú nhân bộ lạc trải rộng vô cùng bắc cánh đồng hoang vu các nơi, làm hết sức lợi dụng mảnh này cánh đồng hoang vu ban cho bọn họ tất cả. Ngoan cường cầu sinh. Thú nhân Vương Đình, tọa lạc với vô cùng bắc cánh đồng hoang vu vùng đất trung tâm. Nơi đó cũng không phải vừa nhìn vô tận hoang dã, ngược lại là một mảnh liên miên không khỏi sơn mạch cùng rừng rậm nguyên thủy. Cổ mộc sum suê, bách thảo tùm, thú giống hí lên, dị điểu chạy trồm, cả tòa sơn mạch nối liền một vòng vây, đem thú nhân Vương Đình vây quanh ở bên trong. Hình thành một thiên nhiên phòng ngự bình phong, bảo vệ thú nhân Vương Đình. Bởi vậy, thú nhân đem tòa sơn mạch này xưng là thú thần sơn mạch. Đem so sánh vĩ đại thú thần, che chở bọn họ thú nhân đế quốc miễn với ngọn lửa chiến tranh. Thú nhân Vương Đình, hoàng cung, so với Long Thần Đế Quốc xa hoa quý khí cùng Titan Đế Quốc dũng cảm khí quyển hoàng cung đại điện. Thú thần đế quốc hoàng cung có vẻ phi thường mộc mạc. Cục đá xây mà thành, viên mộc làm lương, đơn giản mà lại giản dị. Liền ngay cả thú hoàng cùng quần thần ngồi ghế tựa, cũng đều là dùng cục đá điêu khắc mà thành. Hoàn toàn không có Long Thần Đế Quốc xa hoa quý giá. Đây cũng không phải thú thần đế quốc nghèo đến đinh đương vang. Liền mấy cái da dáng ghế tựa cũng không tiền chế tạo. Mà là này đại thú hoàng cố tình làm. Này đại thú hoàng tên là Cách La Mẫu Lôi Khắc Tát, là một vị tài trí mưu lược kiệt xuất hoàng đế. Hắn quật khởi với sơn giã, biết rõ đế quốc khó khăn. Bởi vậy, từ leo lên hoàng vị bắt đầu từ ngày kia, thú hoàng liền xin thề muốn dẫn dắt thú thần đế quốc đi ra tài nguyên thiếu thốn, vật tư cằn cỗi vô cùng bắc cánh đồng hoang vu, hướng đi càng giàu có thổ địa. Cách La Mẫu Lexus Tư cũng là làm như vậy. Đăng cơ 100 nhiều năm qua, thú thần đế quốc trước sau tiêu diệt địa tinh vương quốc, thực nhân ma vương quốc, bán thân nhân vương quốc, cực bắc băng nguyên vương quốc, ải nhân vương quốc, chờ quanh thân to to nhỏ nhỏ mấy chục vương quốc. Thú thần đế quốc lãnh thổ bởi vậy khuếch trương dòng giã gấp đôi. Đông lâm vô tận thâm hải, Tây dựa vào lạc nhật sơn mạch, Nam dựa vào ma thú sơn mạch, Bắc vào cực Bắc băng nguyên. Cũng bởi vậy, thú nhân đế quốc thành thiên khung đại lục lãnh thổ quốc gia bao la nhất đế quốc. Ngoại trừ mở rộng lãnh thổ ở ngoài, cách La Mẫu Lôi khắc tát ở bên trong chính phương diện cũng có rất lớn chiến tích. Hắn đả kích quý tộc, cổ vũ sinh sản, hạn chế sinh dục, thưởng quân công, phản đối phô trương lãng phí, một loạt cải cách hạ xuống. Thú nhân đế quốc không xuất hiện nữa qua mùa đông quý tuyết tai năm người chết đói khắp nơi. Thây chất đầy đồng khốc liệt tình cảnh. Không thể không nói, đây là một kỳ tích. Phải biết, thú nhân đế quốc nhân khẩu phức tạp, đồ ăn thiếu, mỗi đến mùa đông là thú nhân đế quốc gian nan nhất mùa. Thường thường một lần tuyết tai là có thể chết đói đông chết một nhóm người. Nhưng mà thú hoàng cách La Mẫu Lôi khắc tát nhưng thành công ngăn trở điểm này. Chỉ một điểm này, hắn công lao đã siêu việt các đời thú hoàng. Gọi vì là thú thần đế quốc vĩ đại nhất thú hoàng cũng không quá đáng. Nhưng mà thú hoàng cách La Mẫu Lôi khắc tát cũng không có thỏa mãn với đó. Mục tiêu của hắn là khôi phục thú thần vinh dự của đế quốc. Tái hiện 5 vạn năm trước cao nhất thú thần đế quốc. Chư vị, đây là từ Long Thần Đế Quốc đưa tới mật thư. Mọi người xem đi. Thú hoàng cách La Mẫu Lôi khắc tát ngồi trên ghế đá bên trên. Tiện tay bỏ xuống một phong mật thư. Một tên sư nhân tiếp nhận nhìn lại. Mặt lộ vẻ giật mình vẻ. Bệ hạ, lại có việc này. Thú hoàng khẽ vuốt cằm. Không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy. Sư nhân sắc mặt nghiêm túc. Đem mật thư đưa cho bên người quần thần truyền đọc. Nhìn thấy mặt trên tin tức sau, quần thần sắc mặt không giống nhau. Hách Lạp Tư Tây Áo Đa là ai? Không quen biết, chưa từng nghe tới. Nhìn thấy quần thần vẻ mặt, thú hoàng nhìn về phía bên phải vị một tên hồ nhân ông lão. Trên mặt mang theo vẻ cung kính. Lão Tế Ti, ngài nghe qua người này sao? Này hồ nhân ông lão xem ra phi thường già nua, cầm trong tay một cái gậy, hai cột bạch mi từ gò má hai bên buông xuống, đều sắp rủ xuống tới trên cằm. Nghe vậy, run run rẩy rẩy đứng lên, bẩm bệ hạ, Hách Lạp Tư chính là 3 vạn năm trước Titan đế quốc không xuất thế kỳ tài. Được gọi là mạnh nhất trong lịch sử Titan. Càng là bằng sức một người với 57 tuổi chi linh đột phá bán thần chi cảnh. Phá toái hư không mà đi. 57 tuổi, chính mình đột phá bán thần chi cảnh. Hí, quần thần nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Được cái này khủng bố ghi chép dọa sợ. Ai cũng biết, Titan đế quốc mỗi giới thần tử cũng sẽ ở 100 năm bên trong đột phá bán thần. Nhưng không có một thần tử có thể tại 57 tuổi đột phá bán thần. Chớ nói chi là chính mình đột phá bán thần chi cảnh. Hách Lạp Tư quả thực chính là yêu nghiệt. Thực sự là kinh tài diễm diễm a. Nếu như không phải cái kia yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, Hách Lạp Tư tuyệt đối là thiên khung đại lục trong lịch sử trẻ trung nhất bán thần. Thú hoàng một mặt cảm khái nói. Quần thần cũng đều dồn dập gật đầu. Lão Tế Tự, Hách Lạp Tư phá toái hư không sau khi đây, lại đi nơi nào? Bên trái sư nhân hiếu kỳ hỏi. Quần thần cũng đều nhìn về phía lão hồ nhân. Chuyện sau đó nguyên bản ta là không biết. Lão hồ nhân chậm rãi lắc đầu. Nhưng gần đây thú thần báo mộng cho ta. Nói rồi có quan hệ Hách Lạp Tư chuyện tình. Thú thần báo mộng. Quần thần một cơ linh, vội vã đứng lên, liền ngay cả thú hoàng cách La Mẫu Lôi khắc tát cũng từ trên ghế đứng lên. Làm cung kính lắng nghe hình, Hách Lạp Tư phá toái hư không sau khi 3 vạn năm đến trằn trọc hư không thế giới. Cuối cùng rốt cuộc tìm được một phương hẻo lánh vị diện cắm rễ kinh doanh. Truyền bá tín ngưỡng, lão hồ nhân quá già nua. Nói hai câu đều có vẻ phi thường vất vả, không cầm được ho khan. Ở tín ngưỡng chi lực tẩm bổ dưới, Hách Lạp Tư với 8.000 năm trước thành công đột phá chân thần cảnh giới. trở thành thiên khung đại lục kế long thần sau khi lại một vị chân thần. Chân thần, cái tên này dĩ nhiên thành công. Trên mặt mọi người lộ ra giật mình vẻ. Bán thần đến chân thần, nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng kỳ thực như lệch trời. Nhìn chung toàn bộ thiên khung đại lục năm tháng dài đằng đẵng sử. Bán thần nhiều vô số kể, nhưng có thể trở thành sự thật thần có điều bốn vị. Tinh linh nữ thần, Titan cự linh thần, vĩ đại thú thần, cùng với long thần, hiện tại lại muốn thêm cái hách lạp tư. Hắn thành công, hắn là thiên khung đại lục thứ năm vị chân thần. Sau khi hách lạp tư tập trung vào Titan cự linh thần dưới trướng, thành cự linh thần một vị trúc thần, cũng lấy được 6 cái vật chất vị diện ban thưởng. Lão hồ nhân thổn thức than thở, 6 cái vật chất vị diện, ngàn tỷ sinh linh, vô tận tín ngưỡng chi lực tẩm bổ. 8.000 năm qua, hách lạp tư cụ thể đạt đến một bước nào, thú thần chân thần cũng không biết. 6 cái vật chất vị diện ban thưởng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ chấn động. Vừa ra tay chính là 6 cái vật chất vị diện ban thưởng. Titan cự linh thần thực sự quá to lớn mới. Nói cách khác, vị này hách lạp tư phi thường mạnh mẽ. Thú hoàng cách la mẫu lôi khắc tát ánh mắt lấp lóe, trong mắt liều lĩnh hết sạch. Đúng, bệ hạ. Lão hồ nhân thở hổn hển. Thú thần dặn dò, Titan cự linh thần phái hách lạp tư giáng lâm thiên khung đại lục. Ý vì là trừng phạt mông lôi, cũng duy trì Titan đế quốc thống trị, đồng thời tùy thời cướp đoạt long thần đế quốc. Bệ hạ có thể thực cơ ứng biến. Thú hoàng tim đập thình thịch. Long thần đế quốc vị trí đông phương, nhiệt độ thích hợp, sản vật phong phú, có thể so với cằn cỗi vô cùng bắc cánh đồng hoang vu dồi dào gấp 10 gấp trăm lần. Hắn nằm mộng cũng muốn chiếm đoạt long thần đế quốc danh giới. Nhưng là, bệ hạ nhưng là kiêng kỵ hách lạp tư. Lão hồ nhân tuy rằng già nua, nhưng tràn ngập trí tuệ. Thú hoàng khẽ gật đầu. Hách lạp tư vừa đã thành tựu chân thần, mông lôi nhất định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ta thú thần đế quốc cũng không có thể chống đỡ hách lạp tư cường giả a. Bệ hạ bình tĩnh đừng nóng. Lão hồ nhân khàn giọng nở nụ cười. Bệ hạ chỉ để ý buông tay làm. Vĩ đại thú thần chân thần tự có biện pháp đối phó hách lạp tư. Thú hoàng cả người rung mạnh. Trong con người bắn ra đạo đạo hết sạch. Có lão tế tự lời ấy, bản hoàng không có gì lo sợ. Này long thần đế quốc bản hoàng muốn định, chuyện bản hoàng mệnh lệnh. Bá quần thần toàn bộ khom người, cung kính lắng nghe, triệu tập thập đại quân đoàn, lập tức xuôi nam, triển khai quân long thần đế quốc biên cảnh, làm tốt đánh chiếm long thần đế quốc chuẩn bị, chờ đợi bản hoàng lệnh. Thú hoàng hạ cao nhất tác chiến chỉ thị, xin nghe bệ hạ ý chỉ. Quần thần cao giọng hẳn là: chư vị, 6 vạn năm trước, ta thú thần đế quốc tổ tiên uống mã Đông Hải bên bờ, săn bắn tinh linh chi xâm, tranh giành Titan cao nguyên, đứng hàng vạn tộc đỉnh, biết bao tráng tai. Thú hoàng biểu hiện sục sôi, tự bản hoàng đăng cơ tới nay, lo lắng hết lòng, như băng mỏng trên giày, chốc lát không dám quên nghi ngờ tổ tiên chi trí. Làm sao thời gian không chờ ta, mệnh đồ không ăn thua, vẫn không thể tái hiện ta thú thần đế quốc huy hoàng. Bản hoàng nửa đêm thức tỉnh, thường xuyên tự trách không ngớt. Hiện tại, ta thú thần đế quốc chờ đợi 6 vạn năm cơ hội thật tốt rốt cục xuất hiện. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua a. Bệ hạ thánh minh, quần thần không ai không nhiệt huyết sôi trào. Chư vị, có thể không một lần nữa thú thần đế quốc huy hoàng, khôi phục tổ tiên vinh quang. Liền xem hôm nay, thú hoàng hổ vung tay lên, lập tức chuẩn bị đi thôi. Xin nghe bệ hạ ý chỉ. Trong nháy mắt, quần thần toàn bộ lui ra đại điện. từng người bận rộn đi tới, chỉ còn dư lại thú hoàng cùng già nua lão hồ nhân ở lại bên trong cung điện. Lão tế tự, ngài còn có gì chỉ thị? Thú hoàng mang theo cung kính hỏi. Bệ hạ, Hách Lạp Tư hạ chiến thư. Mông Lôi người này chẳng những không có e sợ chiến, trái lại muốn ở sau một tháng đăng cơ, vượt khó tiến lên, ta lo lắng hắn có điều dựa dẫm a. Lão hồ nhân nhíu chặt mày, lão tế tự lo xa rồi. Hách Lạp Tư nhưng là chân thần, lại đang vô tận tín ngưỡng chi lực tẩm bổ dưới tu luyện 8.000 năm. Mông Lôi há lại là đối thủ của hắn. Thú hoàng tự tin nở nụ cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN